Toàn trí độc giả sinh sông, P1, chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nổi da gà khi nghe những lời thốt ra từ miệng cô tay những người cuồng câu chuyện đã ăn những câu chuyện. Đây là bản chất của các chòm sao. Chết là kết thúc của câu chuyện, giống như một con bò đã trở thành bít tết thì sẽ không thể sống lại, người chết không thể sống lại. Câu chuyện của họ đã kết thúc, tôi biết có những trường hợp ngoại lệ, chúng là những câu chuyện sai lầm. Không hề có ngoại lệ, đó là một lời nói dối. Có một câu nói có thể chứng minh điều này trong thần thoại Hy Lạp. Cô có thể thề trên sông Styx không? Cô ta đương nhiên không thể thề. Lần đầu tiên, sự tức giận tràn ngập trên Persephone. Thứ linh hồn mà ngươi tin tưởng chỉ là một phần thô thiển của một câu chuyện. Tôi muốn phần thô thiển đó. Một người đi ngược lại địa phủ sẽ thấy hối hận. Ngươi cần hiểu rằng đó đã là quá khứ. Nếu cô ta cứ muốn làm khó như vậy thì tôi phải sử dụng con át chủ bài mà tôi có được. Nữ hoàng, thời gian không nhất thiết là để đi về lia trước, tôi đã nghĩ rằng cô biết điều đó. Vào lúc này, xung quanh trở nên xám xịt, một luồng sát khí bao trùm cả sảnh phòng. Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy rằng tôi đã nhìn thấy bản chất của Persephone. Miệng tôi không mở nhưng tôi muốn hét lên, linh hồn không tồn tại. Không phải lúc này linh hồn tôi đang cảm thấy rùng mình sao? Mồ hôi chảy ròng ròng trên lưng khi sát khí biến mất. Persephone cười như không có chuyện gì xảy ra. Ha ha, thú vị làm sao, đúng như mong đợi từ người mà Olympus gọi là điểm kỳ dị. Lời lẽ của cô ta đã khác với lúc trước. Tôi có thể cảm thấy nó mà không cần nói. Từ bây giờ, tôi có thể đạt được mục tiêu của mình. Tôi biết nó không chỉ có vậy. Tôi đã thấy lính khổng lồ đang được làm ở Tartarus. Nếu cô thỏa thuận với tôi, cô có thể rút ngắn thời gian chế tác nó. Đó cũng là một câu chuyện. Gigantomachia là một vấn đề quan trọng nhưng lính khổng lồ có thể hoàn thành đúng thời hạn mà không cần ngươi giúp đỡ. Tôi không nói nên lời trong giây lát. Cô ta là một nữ thần thực sự đáng gờm. Tuy nhiên, ta có thể cân nhắc thỏa thuận này nếu ngươi cho ta biết cách ngươi lấy thông tin. Điều đó thật khó, thành thật mà nói, tôi không biết phải giải thích thế nào. Tôi cảm thấy tiếc cho Shin Yusung nhưng điều này là không thể. Kế hoạch của tôi cho tương lai sẽ bị phá hỏng nếu tôi tiết lộ điều này. Persephone nhìn chằm chằm vào mắt tôi để đánh giá sự thành thật về câu trả lời của tôi. Rồi cô ta lẩm bẩm bằng một giọng lạ. Thật vậy, gì? Một giây tiếp theo, tin nhắn của các chòm sao nổ vang bên tai tôi. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô, đang nghi ngờ đôi tai của mình. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Mở to mắt, chòm sao, ghi chép của thiên đàng, chỉ ra sự ấp tấp của nữ hoàng. Chòm sao, kẻ mưu phản bí mật, đắm chìm. Persephone cau mày, những vị khách không mời nên im lặng. Tôi hỏi với vẻ mặt kinh ngạc, cô vừa nói gì? À, không phải chuyện gì quan trọng đâu. Tôi thực sự bối rối. Tôi không thể phát âm nó đúng nhưng những lời của cô ta nghe như thông tin được lọc. Nó thường xảy ra với thông tin chưa được công khai trong kịch bản. Tuy nhiên, bộ lọc không được kích hoạt nếu một người đã biết thông tin. Có thông tin tôi không biết mặc dù đã đọc tất cả các chương của con đường sinh tồn. Không, có lẽ, ta xin lỗi nhưng ta sẽ ngừng đùa giỡn tại đây. Ta không có lý do gì để thực hiện thỏa thuận với ngươi cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có thể sử dụng các phương pháp khác để tìm ra thông tin của ngươi. Ánh sáng phản chiếu một cách rùng rợn qua con dao. Tôi không muốn biết tại sao. Ta vẫn luôn nghĩ điều này nhưng... Trông người rất ngon, Persephone đột nhiên tiến đến và nắm lấy cằm tôi. Tôi kiềm chế không đẩy ghế ra sau và mỉm cười. Cô có thể sẽ phải đối phó với cơn bão xác suất nếu cô làm hại một hóa thân ở giữa kịch bản. Hừm, ngươi đang thiếu tôn trọng ta đấy. Ngươi nghĩ rằng ta không đủ khả năng xác suất ư? Các chòm sao đang theo dõi tôi cũng không chịu được. Persephone cười, ngươi có nghĩ rằng nhà vua sẽ sợ những chòm sao tầm thường như vậy không? Tất nhiên. Hades xứng có quyền kiêu ngạo. Tuy nhiên, từ tầm thường không nên được sử dụng theo cách như vậy. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô, vùng gậy như thể anh ta bị khiêu khích. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng, rút kiếm ra với đôi mắt lạnh lùng. Chòm sao, kẻ mưu phản bí mật, rất hào hứng và khuyến khích tình hình. Persephone cũng phô diễn sức mạnh của mình. Ta hiểu rồi, ngươi có muốn thử nó ngay bây giờ không? Trần đại sảnh đầy mây đen. Những tia lửa đỏ và xanh xuất hiện như một cơn giông và ngọn lửa lan tỏa khắp sảnh tiệc. Đây là trận chiến giữa các chòm sao. Một luồng khí khổng lồ bốc lên từ cơ thể tượng trưng của Persephone. Tôi sẽ nổ tung nếu điều này cứ thế diễn ra. Tôi bình tĩnh mở miệng. Cô nói rằng cô thích những câu chuyện. Bầu không khí của các chòm sao dịu đi trong giây lát trước lời nói của tôi. Vậy thì cô nghĩ sao về một thỏa thuận khác? Chòm sao, kẻ mưu phản bí mật. Đang lắng nghe bạn, Persephone nhìn tôi chằm chằm. Nếu cô giúp tôi sẽ cho cô xem câu chuyện thú vị nhất trên thế giới. Một câu chuyện có 102 với món bít tết cô vừa ăn. Có nghĩa là ta có thể ăn nó. Nếu cô thích những bữa ăn dành cho người sành ăn, tôi nghĩ không cần thêm bữa ăn nào nữa. Câu chuyện này là đủ. Persephone nhận thấy những gì tôi đang cố gắng nói và cười. Người định lấy tiền mà không cho ta ăn à? Tôi sẽ cho cô nếm thử. Tuy nhiên, nếu bây giờ cô ăn tôi, cô sẽ hối hận cả đời. Tại sao? Cô sẽ nghĩ rằng nó sẽ ngon hơn nếu tôi không ăn nó. Persephone trông có vẻ bị thu hút. Làm thế nào cậu lại chắc chắn như vậy? Tôi có thể chống lại những sinh vật thách thức thời gian mà không cần người tài trợ. Đôi mắt của Persephone khẽ rung lên. Tôi đã tiêu diệt một kẻ trở về và ngăn chặn những thảm họa mà không cần đến sự giúp đỡ của vị thần của thế giới này. Và cho đến nay, đã có 5 kịch bản được hoàn thành. Persephone cắn môi dưới như đang đắn đo. Là một linh hồn sống, tôi đã vào địa phủ và gặp cô như thế này. Cô không tò mò về những gì tôi sẽ làm trong tương lai sao? Người nói rất thuyết phục. Nhưng, Persephone nhìn xuống và tiếp tục. Nó có vẻ không phải là một thỏa thuận. Cô có thể gọi nó là một sự tán tỉnh. Ha, tôi cười. Tôi nghiêm túc đấy. Tôi sẽ cho cô thấy những câu chuyện mà cô chưa từng thấy trước đây và những câu chuyện mà cô không nhịn được phải băn khoăn về nó. Có lẽ là sai lầm khi nghĩ đến việc giao dịch với các chòm sao. Họ là những người bị ràng buộc bởi sự vĩnh hằng. Họ không thể thực hiện những giao dịch nghiêm túc với những hóa thân tầm thường. Nếu vậy, thà nói những điều vô lý và xa vời. Ít nhất, nó sẽ tạo ra một ấn tượng, giống như tất cả các câu chuyện thần thoại, các vị thần rung động trước một vài lời nói chân thành hơn 100 lời lừa dối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực tế, biểu hiện của Persephone không tệ chút nào. Hừm, thật khó khăn. Đây là lý do tại sao nam giới, tất nhiên, không phải là tán tỉnh cô mà là tán tỉnh Father of the Rick Knight. Persephone mở to mắt trước những lời nói của tôi và cô ta phá lên cười. Cô ta bước ra xa tôi và từ từ bắt chéo chân ngồi xuống bàn. Đôi mắt đầy kiêu ngạo của cô ta quét qua cơ thể tôi. Thật thú vị, thật đáng sợ khi cô ta tạo dáng như thế này với cơ thể của Yusanga. Persephone nhìn chằm chằm vào khoảng không tối và từ từ nhắm mắt lại. Nó chỉ là một khoảnh khắc nhưng cảm giác như hàng giờ đã trôi qua. Tôi sắp nghẹt thở trước sức nặng của sự im lặng trước khi cô ta lên tiếng. Ta sẽ giao cho ngươi một nhiệm vụ. Cuối cùng nó đã đến, ngươi muốn cho ta xem một câu chuyện thú vị. Nếu ngươi thành công, ta sẽ cho ngươi đi tìm linh hồn mà ngươi muốn. Sau đó, một thông báo hệ thống hiện lên, một kịch bản ẩn mới đã được kích hoạt. Có một vài điều hoang đường hiện lên trí óc tôi trước khi tôi nghe những lời cô ta nói. Điều đó khiến tôi nhớ lại, Hercules đã thực hiện một thứ gọi là 12 nhiệm vụ, đôi mắt của Persephone tỏa sáng. Ta muốn xem thử nó một lần. Những đứa trẻ của Olympus thường làm điều đó nhưng ta đã không thể xem nó kể từ khi gặp vị vua của mình. Đó là nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ của ngươi là cắt đầu con rắn. Rắn, ý cô là cái con có nhiều đầu. Tôi hỏi với một giọng hơi rụt rè. Đó là bởi vì, con rắn đó, là một con quái vật cấp 2. Perseon lắc đầu, ta không nói về Hydra. Chỉ có Hercules mới có thể giết nó. Con rắn ngươi phải giết ở một nơi khác. Tuy vậy, tôi không thể đi xa vì kịch bản. Đừng lo lắng, con rắn sẽ ở bất cứ nơi nào ngươi đến. Persephone búng nhẹ ngón tay và một màn hình hiện lên trong không khí. Có thông báo rằng kênh đã được kết nối và tôi nhận ra màn hình này là gì. Đây có phải là cách các chòm sao theo dõi chúng ta? Một khu rừng xanh bao la tràn ngập toàn bộ màn hình. Không lâu sau tôi mới biết nơi này là gì. Đó là sân khấu cho kịch bản thứ 6 sắp bắt đầu. Đợi tí, vừa nãy là cái gì vậy? Ahazotsi, lấy một ít gỗ ở đó và làm một nơi để nghỉ ngơi. Không phải chú giỏi nó sao? Tôi không giỏi trong việc dọn đất. Im đi, tôi nhìn chằm chằm vào màn hình. Hai người đó là Gong Pyodu và Han Su-yong đang mất tích. Làm thế nào điều này có thể? Kịch bản thứ 6 vẫn chưa bắt đầu. Tôi có thể cảm thấy Persephone đang nhìn chằm chằm vào tôi. Người thấy thế nào? Người có muốn thử không? Nó có thể khó nhưng đó là một nhiệm vụ xứng đáng. Tôi lấy lại tinh thần. Tôi có thể cảm nhận được. Con rắn mà Persephone muốn tôi giết. Tôi từ từ gật đầu. Hóa thân rời đi và bóng tối bao trùm đại sảnh. Persephone vẫn một mình, nhìn chằm chằm vào phần còn lại của bữa tiệc trước khi mở miệng. Dọn nó đi, nó không ngon chút nào. Bàn tay xuất hiện trong bóng tối và nhanh chóng lấy đi những chiếc đĩa. Persephone nhìn thức ăn được ném thẳng vào thùng rác. Bậc thầy kiếm thuật, thợ săn cấp SSS, pháp sư. Cô đã chán những món ngon này rồi. Sau đó, một giọng nói phát ra từ bóng tối. Persephone, tại sao nàng làm vậy? Nó giống như chính không gian đang nói chuyện. Ôi, người chồng nhút nhát của ta cuối cùng cũng nói chuyện. Ta hỏi nàng tại sao? Hades, chàng muốn điều này. Ta chưa bao giờ nói vậy. Persephone nhìn chằm chằm vào bóng tối. Chàng hiếm khi thích một hóa thân nào đó. Ta nghĩ chàng đặc biệt thích đứa trẻ đó. Ta đã nhầm sao? Tại sao nàng nghĩ vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là bởi vì chàng đã không giết cậu ta khi cậu ta đi vào địa phủ. Bóng tối im lặng trong giây lát. Chàng luôn cảm thấy ghen tị khi rớt có Hercules. Lần này, ta đã đọc được một chút suy nghĩ của chàng đấy. Persephone nhìn xuống tay mình một lúc trước khi nắm lại. Thành thật mà nói, nó thật tuyệt vời. Có một số chòm sao ta không đủ khả năng để chống lại. Tất cả họ đều đang đuổi theo một hóa thân. Một màn hình xuất hiện trong bóng tối. Tuy nhiên, tín hiệu của kênh không ổn định và video không xuất hiện ngay lập tức. Bóng tối nhìn chằm chằm vào màn hình và mở miệng. Sẽ sớm có dấu hiệu của những ngày tới muộn. Những ngày tới muộn, Persephone lắng nghe những lời này và mở miệng với giọng pha trộn của sự ngờ vực và lo lắng. Liệu những ngày tới muộn đó có thực sự đến không? Có lẽ, lúc đó chàng vẫn sẽ ở bên ta chứ? Hades không trả lời. Bóng tối ấm áp chỉ cẩn thận bao bọc lấy cơ thể tượng trưng của cô. Persephone cảm nhận bóng tối và nói, ta rất háo hức chờ xem đứa trẻ đó sẽ cho ta xem câu chuyện gì. Đôi mắt của cô ấy dõi theo khi Kim Doka di chuyển qua bóng tối để rời khỏi địa phủ. Kim Doka tiến về phía trước mà không nhìn lại. Persephone cười nhẹ, như thể anh ấy trông rất dễ thương. Cách chương.